trong đời không một lần đớn đau vì yêu. Mấy ai trong đời không một lần đắng cay vì yêu. Dù cho anh đã xóa trắng quá khứ, ký ức ngày xưa như vùng tối nhạt nhòa. Từng đêm anh vui trong bao cơn say, có khi nào lòng chợt nhớ em không? Trái tim tội tình rơi trên đường phố đông người qua. Trái tim tội tình lang thang tìm lối đi tình yêu. Và em cũng thế, dẫu biết đã hết, dẫu yêu ngày xưa chỉ còn nỗi đau này. Và em không mong yêu thương năm xưa quay về tìm nhau. Hỡi anh, chìm trong cơn mê mong quên đi cơn đau. Từ trong đây tim mãi luôn thét gào, người nỡ quên đi câu thề xưa. Cuối con đường một mình đứng chờ ai? Tình yêu ơi sao không như ta hay mơ? Tình gieo đắng cay hỡi ơi hỡi tình, tình trôi ta trong cơn mộng du, tình trôi ta. Trong đây tim mãi luôn thét gào, người nỡ quên đi câu thề xưa. Cuối con đường một mình đứng chờ ai? Tình yêu ơi sao không như ta hay mơ? Tình gieo đắng cay hỡi ơi hỡi tình, tình trôi ta trong cơn mộng du, tình trôi ta. Chân người quên, có một cuộc tình.